Hiểu cho ngươi, kẻ đã phụ chồng bội phụ, đồng mưu giết chết bố chồng, dâm ác hoang đàn. Được, được lắm. Ngươi nói đi, ta muốn xem kẻ bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu, bất trung, bất tín có gì để mà nói. Ngươi nói hết đi. Vân ca, lúc mà huynh bị bệnh, Bạch Vũ công tử Thiệu Ngọc có đến thăm nhiều lần. Huynh chỉ biết một đôi lần thôi. Nhưng huynh không biết, lúc đó, lúc còn trẻ, hai chúng tôi đã biết nhau. Huynh biết tình cảm của muội hơi yếu đuối. Lúc ấy vì huynh ốm đau, muội cảm thấy trong lòng trống trải. Muội là người con gái cần có sự an ủi về tinh thần. Muội không chịu đựng nổi cảnh lạnh lẽo. Còn huynh, lúc ấy suốt ngày nằm mê man trên giường, đến một câu cũng không nói với muội. Thế là Thiệu Ngọc thừa cơ nhảy vào, còn ngươi thì thỏa lòng mong ước. Cứ như ngươi nói, những đứa đàn bà dâm đãng trên đời này đều có thể dùng lý do đó để mà rửa sạch tội lỗi của chúng. Đều có thể dùng cách ấy để chứng minh sự quang minh chính đại của chúng. Nếu thế, thì có còn là thế giới loài người hay không? Đã thế, thì có khác gì là loài súc sinh súc vật? Ngươi đừng nói nữa. Tiêu Vận Đình, sự thật đã nói lên tất cả. Vì sự thông dâm của mình mà ngươi đã hủy diệt gia đình ta, giết hết mọi người thân của ta. Không, không, muội không làm, muội không làm vậy, mà chính là Thiệu Ngọc đã làm. Sau lần đầu có lỗi với huynh, muội hối hận lắm. Nhưng hắn đã cưỡng bức muội, hãm hiếp muội. Muội sợ huynh biết, muội sợ huynh trả thù, ruồng bỏ. Sở Vân, muội một lòng yêu huynh, trước khi lấy huynh, sau khi lấy huynh và cho đến hôm nay vẫn không hề thay đổi, vẫn một lòng yêu huynh. Muội chỉ lỡ, chỉ vô tình mà xa cơ. Muội hối hận vô cùng. Nếu thế, vì sao ngươi lại đi theo nó? Muội không muốn đi theo hắn. Muội đã từ lâu muốn rời xa hắn. Nhưng mà hắn đã giết cha. Sự đã rồi, muội sợ huynh trả thù. Muội lại không có cách nào để mà đi, đành phải đi theo hắn. Vì sao cha ta bị giết? Nguyên nhân vì đâu? Vì ngươi. Chính là vì ngươi. Không, huynh không thể trách muội. Muội không biết vì sao hắn lại làm vậy. Ngay cả việc cử người đi giết huynh, muội cũng không biết. Mãi đến khi sự việc đã xong, hắn nói cho muội biết. Sau khi ngươi biết, ngươi vẫn đi theo hắn, vẫn ái ân cùng hắn, vẫn để thỏa mãn dục vọng trên tấm thân của ngươi, và còn đòi hỏi hắn phải thỏa mãn dục vọng của ngươi nữa mà. Đồ dâm đãng, đồ hạ lưu. Tiêu Vận Đình, cái con dâm phụ kia, ngươi phải chết. Đúng, muội thật đáng chết từ lâu rồi. Nhưng muội cố sống để nói cho huynh biết tất cả. Nếu không, thì muội chết sẽ không nhắm mắt được. Đủ rồi, nếu ta chết trên cửa sông Hoàng Hà, thì làm sao ngươi còn nói cho ta biết được? Lúc ấy ngươi vẫn cứ ân ái, ăn ở về hắn như là một đôi vợ chồng chính thức như vậy. Có ai hay? Và người cũng chẳng phải ăn năn gì, chỉ là có thỏa mãn dục vọng của người mà thôi. Đủ lắm rồi, màn kịch mà người diễn đến đây đã kết thúc rồi. Tiêu Vận Đình du lên bần bật, quỳ xuống ôm lấy chân Sở Vân. Vân ca, huynh giết muội thật hay sao? Huynh không thấy thương hại muội hay sao? Ta không thể tha thứ cho người, ta cũng không thể tự tay giết người được, bởi vì cái chết của cha ta, ta đòi người phải trả nợ máu. Nhưng vì ta đã từng yêu người tha thiết, nên ta không thể nhẫn tâm tự tay giết người được. Tiêu Vận Đình, chỉ có một cách duy nhất, là người hãy tự kết liễu đời người đi. Từ từ Tiêu Vận Đình đứng lên, bước về phía trước một bước, sống sượng nói. Vân ca, huynh trước giờ ly biệt, huynh hôn người vợ của huynh một cái đi. Không. Giờ bẩn lắm, ta không thể nào làm được. Hãy hiểu cho ta. Trong đời ta, ta không thể hôn lên đôi môi của người con gái đã từng để người đàn ông khác hôn qua. Được, Vân ca, muội sẽ làm theo lời huynh. Chỉ cầu mong sau khi muội chết, trên bia mộ muội, huynh vẫn khắc tên đó. Muội là vợ của huynh. Không, bởi vì người thật sự không phải là vợ ta. Làm điều đó chả có ý nghĩa gì.

Sở Vân ngẩng mặt nhìn trời, trang nghiêm nói: "Nếu như huyết cừu có thể trả, đại địch bị tiêu diệt, thì mai sau ta sẽ không dùng hai cánh tay nhuốm máu nữa. Nhưng trước mắt, khi mà địch còn chưa tiêu diệt, nếu như còn phải khai đại sát giới, thì xin trời cao hiểu cho ta, mà tha thứ cho ta." Rồi Sở Vân nhắm mắt lại, hít một hơi dài chân khí, dịch chuyển bộ vị. Khổ tâm hắc long bỗng lóe lên như là một áng cầu vồng, đảo lộn. Ánh bạc tầng tầng lớp lớp hắt về phía sau, lập tức đánh bật Thành Vũ công tử và lão nhân nọ lùi ra sau 7 bước. Tứ Thủy Song Hàn và Hồng Vũ công tử múa đao lao tới. Ma báo Đằng Võ công múa tít báo đầu song quái, cùng với Thành Vũ công tử và lão nhân kia, từ hai phương vị khác nhau liều mạng xông đến. 6 cao thủ nọ hợp công xông đến, nhưng không thể không lùi tóe ra các ngả vì áp lực sấm sét của kiếm khí Sở Vân. Rồi thân hình của chàng bỗng đảo lộn, quay tít mũi kiếm đi trước, thân hình như là theo sau, như là một mũi khoan thép xuyên thủng đến đầu mâu Song Hào. Là thân kiếm hợp nhất! Kim giáp sĩ buồn miệng kêu lên, rồi cùng ngân giáp sĩ vọt sang hai bên. Lập tức, một sợi dây xích ánh vàng lấp lánh bay vút tới. Úy Trì Nghiêm lập tức tung ra 9 cước 12 trường. Mũi khoan thép xoắn tít với ánh hào quang lấp lánh, bỗng hơi mở rộng vòng quang, mở rộng phạm vi công kích, cứ theo phương hướng cũ lao xuống như là ánh chớp. Kim giáp sĩ rú lên nhảy vội ra xa. Sợi xích sắt của hắn bị chặt bay đi mất, còn những ngọn mâu của ngân giáp sĩ bị đánh bay đi tứ tung. Theo tiếng hô xung trận của Thiệu Bình, cả 6 cao thủ ấy cùng gầm lên, múa tít binh khí đâm chém như là mưa sa gió cuốn vào Sở Vân. Ngọn hắc chùy của kim giáp sĩ cùng với sợi xích thép bay lộn gầm rít lao bổ tới như là sấm sét. Lưỡi khảm đao của ngân giáp sĩ như là những cơn mưa bạc lấp lánh ào ào chụp xuống. Thân hình của Sở Vân vẫn cuốn xoáy theo thanh kiếm, muôn ngàn đáo hoa hàn quang bao phủ không gian, cuốn lấy binh khí của đối phương, trước sau trên dưới đầy uy lực. Cả hai phía đều là những cao thủ, cho nên chiêu thức thi triển cực kỳ lợi hại, nhanh không thể nào tưởng. Lưỡi kiếm của Sở Vân vừa chặt lìa song trường của một địch thủ, thì đã bắn muôn ngàn tử khí về phía Thiệu Tĩnh. Đồng thời, thân hình của chàng đã lướt ra phía xa hơn 6 thước. Lão già đi sát với Thiệu Tĩnh bị chém đứt đôi tay vừa khuỵ xuống, thì có mấy đại hán đến đỡ lão già xa như là khiêng một xác chết. Vừa ra khỏi vòng vây thì lưỡi kiếm của Sở Vân lại như là một con sóng bạc cuồn cuộn cuốn tới. Chỉ trong chớp mắt, đầu của lão nhân nọ và 4 hán tử khiêng lão đã bay tít ra ngoài cao 3 trượng. Rồi lưỡi kiếm ấy lại bắn đến thanh trường kiếm của Thiệu Bình, bật sang nghe choang một tiếng, đồng thời mượn đà rồi bật lại chĩa vào ngực của Đằng Vô Công không đầy 3 tấc. Đằng Vô Công vừa lăn người ra xa để tránh thì khổ tâm hắc long kiếm của Sở Vân đã chặn đứng hắc chùy xích thép và khảm đao của song giáp sĩ. Một thanh trường kiếm mỏng manh, một chàng trai trẻ ngoài 20 tuổi tung hoành giữa 8 vị cao thủ như là rồng thiêng giữa sóng, quạp dữ giữa 7 dề, đánh cho cường địch thất điên bát đảo, máu chảy thịt rơi. Đáp lại những tiếng hô xung trận liều mạng của Thiệu Bình là những đường kiếm chí mạng của Sở Vân và lời chàng rành rọt đáp lại: "Nào, hãy lao vào đây mà giết ta, các người sẽ biết thế nào là đau khổ." Dứt lời, Sở Vân lại tung về phía đối phương mỗi người 7 trường kiếm như là sấm sét, rồi lại cuồn mình tung đến công kích song giáp sĩ như là một trận cuồng phong. Kim giáp sĩ mồm kêu chùy chùy, liên tiếp giáng quả chùy đen thui đầy gai nhọn như là những quả núi nhỏ âm âm về phía Sở Vân. Còn ngân giáp sĩ thì luôn luôn di động, nhảy lộn như khỉ, chợt biến chợt hiện, xuất chiêu vô cùng nhanh nhẹn, biến thanh khảm đao thành những thanh đường kiếm hiểm hóc ghê người. Đó là cô quang kiếm pháp. Đồ mâu Song Hào là những cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm, tuy đã một lần thất bại nhưng mà chưa chịu phục. Họ không tin rằng trên đời này lại có một ai chống nổi thế trận liên thủ của họ. Nhưng lần này còn hơn lần trước. Họ kinh hãi rụng rời trước võ công không sao tưởng tượng nổi của Sở Vân. Bởi lần này Minh Trang đã đưa 8 cao thủ hạng nhất võ lâm, trong đó có cả Đồ Mâu Song Hào vào thế bị động. Trận đấu đã qua hơn 50 hiệp. Trong 30 hiệp sau thì Thanh Vũ công tử bị thương ở cánh tay, vạt áo trước ngực của Đàm Lực đã bị chặt bay mất,

Trong lúc Sở Vân chở người lao xuống, thì Lãnh Cường đã vẫy tay ra hiệu cho Lý Khải. Cả hai dạ một tiếng, rồi tung mình đi ngay. Lập tức Hồng Vũ công tử quát to lên: "Hãy chặn bọn họ lại!" Tức thì hơn 10 đại hán đang bao chặt lấy Sở Vân lao ra chặn lấy hai người. Cũng cùng lúc ấy, Sở Vân lạnh lùng gắt lên: "Khố Hoàng chủ, điều diệt hết!" Chỉ kịp nghe một tiếng dạ, lập tức thân hình Đại Mạc Đồ Thủ đã như là cánh đại bàng cất lên, rồi song trưởng quật ra như là thác đổ. Ba đại hán đứng gần đã bay tung người lên cao, gào lên thảm thiết. Còn ba đại hán khác thì hự một tiếng, máu từ mồm phun ra thành vòi, bắn ra xa hơn một trượng, té nhào. Kiếm Linh Tử cùng Ninh nhanh như là tia chớp, lướt qua lượn lại trong nháy mắt đã quật ngã năm đại hán nữa. Trong đó có hai người bị kiếm xuyên qua suốt ngực. Thiệu Bình tái tím cả mặt, toát mồ hôi lạnh, vừa đánh vừa gào lên: "Nhị vị tiền bối, các người nhường mắt ra để mà đệ tử tại hạ bị tiêu diệt mà không làm gì ư? Cứ bó tay chờ chúng bị tiêu diệt, không còn lấy một mạng nào nữa hay sao?" Kim Giáp Sĩ cũng đang toát mồ hôi đánh đỡ, tức khí quát to lên: "Câm mồm lại, Thiệu Bình, ngươi không thấy huynh đệ ta đang cứu người đây sao?" Sở Vân lại cất tiếng cười, nói tiếp theo ngay: "Lịch Tam Đỉnh cũng đang tự cứu mạng mình đấy mà." Lúc ấy tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng quanh đấy. Cứ mỗi một lần tiếng trường phong vang lên, lại có những thầy người đổ gục, tiếng kêu thét thê lương lại vang dần. Bỗng Sở Vân tung người bắn tới phía Thiệu Tĩnh. Hắn hốt hoảng né tránh, rồi quật lại bảy trường. Cùng lúc ấy, những luồng binh khí, chùy, đao, xích, kiếm, trượng, như là mưa sa bão cuốn, quật ập vào sau lưng và hai bên hông của Sở Vân, khí thế như là bật núi rời sông. Thế là kiếm quang lóe lên, lao thẳng vào rừng đao bể kiếm. Những tia lửa lóe sáng, máu tươi văng tung tóe, binh khí chạm nhau nghe rợn óc. Thanh Vũ công tử Thiệu Tĩnh bật lùi ra sau hơn 7 thước, hai tay ôm ngực, mặt tái xanh đi, máu từ những kẽ tay tuôn ra như suối. Thiệu Bình thấy thế kêu to lên: "Tĩnh đệ!" Lúc ấy phía sau lưng Sở Vân cũng bị một vết thương do ngân đao của Ngân Giáp Sĩ gây nên. Tuy không sâu nhưng mà cũng bị tóe máu. Nhưng chàng không hề có cảm giác đau đớn, liền xoay người lại. Thanh Khổ Tâm Hắc Long Trường Kiếm vũ lộng như là rồng bay phượng múa, đoán đớ phản công trở lại tất cả mọi binh khí công tới đối phương. Rồi nghiêng người lao về phía Ngân Giáp Sĩ, năm ngón tay như là năm móc câu chụp tới. Ngân Giáp Sĩ cười khẩy một tiếng. Ba ngọn ngân thương cuối cùng trong tay của lão lập tức tung ra, lao vút vào thân hình Sở Vân như là sét đánh. Sở Vân cười khẩy, cánh tay phải không thấy rõ động tác, đưa về phía bên trái của Ngân Giáp Sĩ. Còn tay trái vẫn giữ nguyên tư thế ấy, chụp tới cánh tay phải cầm đao của hắn chưa kịp thu về. Lập tức một tiếng kêu đau đớn vang lên như là quỷ rú, rồi một cánh tay đang nắm thanh đao, mang cả giáp sắt, máu đầm đìa bay tít ra ngoài xa hơn hai trượng. Ngay lúc ấy thì dậy xích thép trong tay của Kim Giáp Sĩ cũng quần ập vào người của Sở Vân, kèm theo là tiếng gầm của hắn: "Hoạn mạng đây, Sở Vân!" Rồi tay hắn giật mạnh, kéo thân hình của Sở Vân ngã nhào xuống đất. Đúng lúc ấy, ngọn hắc chùy như là núi sập bổ nhào vào người Sở Vân. Một tiếng hú lanh lành cất lên cao vút, thân hình Sở Vân trên mặt đất lạng qua một bên, rồi lại lách sang một hướng khác. Sau đó, như là một cánh chim bay vút lên cao, xéo về hướng đỉnh đầu của Kim Giáp Sĩ. Quả hắc chùy của Kim Giáp Sĩ đã quật sang qua ngực của Sở Vân, xé nát một mảnh áo đen, kèm theo là một vết thương tóe máu. Nhưng cũng ngay lúc ấy, Thanh Khổ Tâm Hắc Long đã xuyên vào mũ trên đầu của Kim Giáp Sĩ. Hắn không hề kêu một tiếng, chiếc mũ sắt của hắn đã bị xẻ đứt. Ngay trên đỉnh có một vết xuyên thủng chừng nửa tấc. Máu đỏ và óc trắng theo vết rách ấy mà tuôn rào cuồn cuộn. Sở Vân tung mình đứng dậy, không hề quan tâm đến sợi xích sắt còn quấn trên chân của mình, cất tiếng hú lành lành, thân hình như là một mũi tên lao vút vào Thiệu Bình đang hồn siêu phách tán. Hắn ta tái mặt đi, cất tiếng cười điên dại. Thanh kiếm trong tay hắn vẽ nên muôn ngàn ngân hoa, không hề tránh né, công thẳng về phía Sở Vân. Đằng Vô Công hoảng hốt kêu lên một tiếng: "Thôi rồi!" Rồi hắn vùng long đầu song quài, đem hết sức bình sinh nhằm vào khắp mọi điểm trên cơ thể của Sở Vân, đánh đến như là vũ bão. Sở Vân râu tóc rối bời, máu đỏ ướt mình, nghiến chặt hàm răng. Khổ tâm hắc long kiếm tung hoành đào lộn, chém trái chặt phải, đâm dưới gạt trên, dập tắt những đóa ngân hoa bắn ra từ thanh kiếm của Hồng Vũ công tử. Đường kiếm cuối cùng của chàng đã dập tắt đóa ngân hoa cuối cùng của địch thủ, thì mũi kiếm đang đà lướt tới, đâm xuyên vào bụng dưới của đối phương. Đồng thời lúc ấy thân hình của chàng đã lách qua bên nhanh như gió, rồi từ trên không đảo lộn 9 vòng, tránh khỏi những chiêu quải tượng của Đằng Vô Công. Nhưng mà khi đáp xuống, vẫn bị trúng một đòn vào hông bên trái. Sở Vân nghiến răng chịu đau, sợi xích sắt quấn vào chân được chàng khi mà lăn lộn trên không đã tháo rời, như là một con rắn quận mạnh vào ngang cổ của Đằng Vô Công, siết chặt lại. Thế là Sở Vân khẽ gầm lên một tiếng, đảo lộn thân mình, cuốn theo Đằng Vô Công quật ngã xuống nền đất, lăn lộn mấy vòng. Chỉ trong chốc lát, đầu của lão đã mềm oặt, ngoẹo sang một bên. Tứ Thủy Song Hàn nãy giờ đứng chố mắt nhìn, mà không kịp trở tay. Thấy Sở Vân đang lao tới, thì giật mình, cảm thấy sinh mệnh đã tới giờ báo động. Với bản năng sinh tồn, Tứ Thủy Song Hàn vội vã tung mình lên, nhằm về phía sau bức tường của trang viện, cướp đường mà chạy vọng mạng. Sở Vân cất tiếng cười nghe như là quỷ hú, trước mắt chàng loang loáng những bóng người nhảy múa. Thế là thanh trường kiếm hướng xuống mặt đất, uốn cong thân kiếm rồi bật mạnh. Đồng thời chàng hít mạnh một hơi chân khí, đạp lên xác của Đằng Vô Công. Thân hình của hắn đào bắn lên, miệng hét lên một tiếng: "Để ta!" Vừa thét xong tiếng ấy thì thân hình đã bắn cao lên 5 trượng. Lúc ấy Tứ Thủy Song Hàn cũng đã bay được lên nửa chiều cao của bức tường. Sở Vân cất tiếng cười như điên, hai tay nắm chắc chuôi kiếm quét qua như là một tia chớp. Một luồng ánh sáng chói ngời trong đêm. Sực một tiếng, thân hình của hai người chia làm 4 khúc, máu me ruột gan tuôn ra xối xả, rơi xuống chân tường. Sở Vân theo đà công sang bên trái hơn 10 bước, tay phải cua cua phía trước, nắm chắc chuôi kiếm trong tay. Lúc ấy chân chàng như là không còn đứng vững nữa, nhưng mà nửa thân người trên vẫn lay chuyển theo thế kiếm. Còn thanh kiếm thì vẫn vẽ trong không gian những đường vòng tròn hàn lạnh. Lúc ấy bốn bể im ắng, không một tiếng động. Rất lâu, thời gian trôi qua chậm chạp trong sự im lặng như chết. Sở Vân từ từ khôi phục lại tâm trí, toàn thân cảm thấy đau đớn rát bỏng. Chàng cố gắng hít một hơi chân khí, những ngón tay vẫn nắm chắc chuôi kiếm, mồm đọc lên 8 chữ. Chiêm huyết ẩn kiếm, nhất niệm tồn tâm. Miệng lẩm bẩm cố gắng đọc lên những chữ ấy mà ngón tay vừa điểm qua chuôi kiếm. Chiếm huyết ân kiếm, nhất niệm tổn tâm. Lúc ấy Sở Vân mới thấy Khố Tị và Cung Ninh đang đứng bên cạnh mình, còn Nghiêm Tiếu Thiên thì hai mắt trừng trừng, miệng há hốc, đang bồng phượng mục nữ Lê Tường. Sở Vân cố cười lên một tiếng, nhưng mà chàng cảm thấy thất vọng vì nó không còn là âm thanh của tiếng cười nữa. Sở Vân lẩm bẩm: "Tất cả đều sạch sẽ hết rồi. Sạch hết rồi." Cổ Yến La Hán trong suốt đời mình chưa bao giờ lại có cảm tưởng kỳ lạ như vậy. Ông ta lẩm nhẩm: "Sạch rồi. Tiểu huynh đệ, chỉ một mình người thu dọn tất cả. Trời ơi, chúng kia như là một lũ lợn bị làm thịt, như bầy trâu bị chọc tiết." Sở Vân cố nói: "Khổ hoàn chủ, Cung Ninh, sao thế này, mau đứng lên đi." Khố Tị và Cung Ninh đang quỳ dưới đất, Khố Tị nói: "Bẩm Minh chủ, chúng ở bổn tòa đang ở hai bên Minh chủ, khi nãy để Minh chủ bị thương, không cần biết là do nguyên nhân nào, đều là tội của bổn tòa đã không được bảo vệ, tội ấy đáng chết, xin Minh chủ quyết định." Sở Vân cười ôn hòa cứng cỏi nói: "Khố hoàn chủ, vì đâu mà có tội. Tất cả mọi việc xảy ra khi nãy, thời gian rất là ngắn. Tại hạ và kẻ địch lại ở sát bên nhau. Võ công của chúng cũng không phải là thấp. Lại có lệnh của tại hạ đuổi hai vị đi đuổi giết tàn quân. Lại có lệnh của ta không được tham gia viện thủ. Như thế, không thể nói các vị có bất kể thiếu sót nào. Ta rất đau, Khổ Hoàn chủ, đừng bắt ta phải nói nhiều. Ngươi và Cung Đình, hãy đứng lên đi. Hai người ấy vừa đứng lên, thì nghe thấy tiếng của Lê Tường kêu lên khe khẽ. Nghiêm Tiếu Thiên nháy mắt với Sở Vân nói. Tiểu huynh đệ, cái con A Đầu này, khi nãy thấy người bị kim giáp sĩ quất lấy quật xuống đất, sợ quá ngất đi rồi. Lão cả cậy có mặt dày, không tị hiền, đã ôm lấy cái con bé ấy. Sở Vân cố cười mà không được nói. Lão ca ca, có gì mà tị hiền với cả không tị hiền? Lão ca ca không đỡ được cô bé ấy, lẽ nào lại để cô ta nằm ngủ dưới đất ư? Lúc ấy Lê Tường lại thở dài một tiếng, rồi như bừng tỉnh giấc mộng, nhảy bật ra khỏi vòng tay của Nghiêm Tiếu Thiền, kêu lớn. Sở Vân, Sở Vân! Sở Vân mỉm cười nói. Tường muội, huynh đây mà. Lê Tường kinh ngạc nhìn thấy thân hình nhuốm máu của Sở Vân, rồi nàng lao vào ôm chầm lấy chàng. Sở Vân nhăn mặt vì bị cái ôm của Lê Tường làm cho toàn thân của chàng những vết thương đau dữ dội. Chàng cố nhịn nói. Lê Tường, tha cho huynh, không thể ôm muội được. Toàn thân huynh đây là những vết thương. Không sao, không sao đâu, Vân ca. Huynh khổ lắm rồi, khi nãy làm cho muội sợ chết khiếp đi. Cổ Yến La Hán đi vòng quanh trường đấu, nhìn những tử thi mà lắc đầu ngao ngán. Sóng to gió lớn dù đã qua, nhưng sự tàn phá của nó để lại thật là khủng khiếp. Cổ Yến La Hán lại lắc đầu ngao ngán. Không khí yên lặng xung quanh khiến cho Lê Tường như là sực tỉnh ngộ. Nàng buông Sở Vân ra, ân hận nói. Tha cho muội, huynh nhá, muội làm huynh đau lắm có phải không? Nói rồi Lê Tường chăm chú xem xét các vết thương trên người cổ Sở Vân. Mỗi lần nhìn thấy một vết thương mới, nàng lại nhăn mặt đau đớn. Mà không đau đớn sao được, khi mà khắp người Sở Vân là những vết thương đẫm máu. Trên lưng chàng là vết đao, chân và đùi toác thịt, bắp tay phải, thịt da bị đâm sâu tới tận xương. Ngay trước ngực, mấy vết gai chùy cày sâu hầm. Lê Tường mong sao những vết thương ấy có thể chuyển sang hết sang người nàng, để nàng chịu đựng cho chàng. Tất cả ý nghĩa ấy và tình cảm của Sở Vân đã cảm nhận được hết. Chàng yêu quý nàng biết bao, thông cảm cho nàng biết bao. Chàng cố nén đau đớn, nói giọng thật là bình tĩnh tự nhiên. Tường muội, đừng lo, chúng ta đã thành một cơ thể rồi mà. Cổ Yển La Hán nhìn nàng thiên kim tiểu thư của Đại Hồng Sơn thông cảm, dạt dào quý mến, cất giọng an ủi nói. Cái con bé kia, đừng khóc nữa. Người mà còn khóc nữa thì Sở Vân càng khó xử. Vết thương tuy là nặng, nhưng không làm hại được con người như là xương đồng da sắt ấy đâu. Còn người nữa, cái thằng tiểu huynh đệ này, hãy tìm nơi nghỉ ngơi một chút cho đỡ mệt và điều trị vết thương đi. Chớ có đùa bỡn với bản thân mình như vậy. Đại Mạc Đồ Thủ Khố Tị cũng nói. Bẩm minh chủ, xin uống ngay một hoàn huyết đơn của bổn minh đặc chế đi. Lê Tường đoán lấy bình thuốc trong tay của Cung Ninh, rút ra một nắm đưa tận miệng Sở Vân. Chàng mỉm cười lắc đầu nói. Lê Tường, chỉ cần 3 viên là quá đủ. Uống nhiều như thế thì máu huyết đông lại hết cả đấy. Nào, đưa cho huynh 3 viên để huynh tự uống. Nói rồi chàng nhận lấy 3 viên hoàn biệt dược, uống ngay với ly nước mà Khố Tị đưa qua. Cổ Yến La Hán chăm chú quan sát mấy ngón tay trái của Sở Vân. Lão nói, lão đệ, mấy ngón tay trái gãy hết cả rồi. Đâu có đâu, chỉ vì tại hạ chụp vào giáp sắt và hộ tâm kính của ngân giáp sĩ đấy, cứng quá mà. Sở Vân mỉm cười nói. Cổ Yến La Hán đưa mắt nhìn thi thể của ngân giáp sĩ, thì thấy cả một màng giáp trước ngực của hắn vỡ toang, máu còn chảy ra đỏ ối. Bên cạnh đó là xác chết đứng của kim giáp sĩ, trơ trơ không đổ xuống. Hai mắt vẫn mở trừng trừng. Sở Vân nhìn xác của ngân giáp sĩ nói. Lúc mà ta nhập nội công vào hắn, hắn thật là độc hiểm. Đã phóng ngọn ngân mâu cuối cùng vào ngực phải của ta. Nhưng mà hắn đã chậm một tấc, vì ngày trước đó, tại hạ đã chặt đứt cánh tay của hắn rồi. Câu thần lực của tại hạ đã đột nhập vào nội tạng của hắn. Vậy mà cánh tay trái vẫn bị một nhát mổ đấy. Hắn là một kẻ xảo hoạt, xảo trá lại vô cùng hung ác. Hắn chết không nhắm mắt là vì hắn cho rằng hắn có đủ vốn để mà bảo vệ tính mạng của hắn. Còn Kim Giáp Sĩ, Cung Ninh, hãy đặt hắn nằm xuống đi. Trong lúc Cung Ninh thi hành mệnh lệnh, thì Thiên Lang Lãnh Cương và Lý Khải đã lao vội trở về. Nhìn thấy quang cảnh nơi đấy thì trố mắt kinh ngạc. Lãnh Cương vội chạy đến bên Sở Vân, lo lắng hỏi gấp. Minh chủ, người bị thương ư? Tội của bổn tọa đáng chết. Sở Vân ôn tồn cười nói. Lãnh Hoàn chủ, Bạch Vũ công tử Thiệu Ngọc và xác của Tiêu Vận Đình có tìm thấy không? Lãnh Cương chủ chủ giây lát, rồi vội nói. Minh chủ, thương thế của người... Không lo đâu, đừng hỏi nữa. Ta hỏi người, Bạch Vũ công tử... Bẩm Minh chủ, Bạch Vũ công tử Thiệu Ngọc đã chạy đi biệt tích. Còn Tiêu Vận Đình cũng không tìm thấy. Bồn Tòa và Lý Khải đã sục sạo khắp cả trang viện này. Không chỉ một lần, mà cũng chỉ gặp có vài đứa tiểu tốt và hai đứa à đầu mà thôi. Theo Minh chủ, thì Tiêu Vận Đình đã... Tài hạ đã buộc ả phải tự tận trong cái căn nhà đơn độc cuối tường kia kìa. Ả đã dùng một lưỡi chùy thủ mà hiện vẫn còn nhuốm máu ấy. Nhưng tài hạ không được tận mắt nhìn thấy tử thi của ả. Thì đúng vào lúc ả tự đâm vào ngực, Hồng Vũ công tử và phe lũ nghe động đã ập tới. Trong lúc mà hoảng loạn, ả đã được Bạch Vũ công tử cướp đi rồi. Phượng Mục Nữ Lê Tường nghe thấy thế cảm thấy đau xót, cảm thông cho Tiêu Vận Đình mà không dám thổ lộ. Còn Lãnh Cương suy nghĩ một lúc rồi nói. Minh chủ, bổn tòa đã từng kiểm tra mấy kẻ tiểu nhân kia. Hình như Tiêu Vận Đình chưa chết đâu. Nhưng mà có lẽ là đã bị thương. Vì theo lời bọn tiểu nhân, thì trong lúc kịch chiến, Bạch Vũ công tử cho bọn đại hán lấy hai chiếc giường làm thành hai chiếc cáng. Cáng hai người ra bên núi bỏ chạy. Còn hai người được cáng ấy là ai? Thì bọn chúng không được nói rõ. Sở Vân nhìn lên bầu trời đêm, lẩm bẩm. Mạng của ả thật là lớn đấy. Cả hai lần đôi gian phu xâm phụ ấy đều trốn thoát khỏi tay ta. Hình như trời cao kia muốn cho lũ chúng phải chịu nhiều dằn vặt dày vò. Đại Mạc Đồ Thủ bước tới, cung kính nói. Minh chủ, xin hãy gắng giữ gìn sức khỏe. Cái lũ chó ấy chạy không chết đâu. Lưới trời tùy thừa nhưng mà không thể nào lọt được. Chúng ta sẽ bao vây, bắt được phanh thây xé xác của chúng. Cô Yến La Hán cũng an ủi chàng. Lão đệ, đừng quá quan tâm đến chuyện ấy nữa. Chúng ta trước hết hãy rời khỏi nơi này đã, rồi phóng hỏa đốt cháy rụi cái trang viện dơ bẩn này. Mẹ kiếp, làm thế để mà tránh hậu họa sau này. Bỗng Sở Vân mở trừng đôi mắt hỏi. Lãnh Hoàn chủ, lúc ấy đã tầm nã chưa? Bẩm, lúc ấy theo hướng chỉ của mấy người kia đã đuổi theo hơn 10 dặm. Nhưng trời tối, rừng rậm nên là không tìm thấy được. Bốn tòa tức quá, quay lại khảo cho cái lũ ấy một trận. Bốn tòa không hoàn thành nhiệm vụ, xin Minh chủ trừng trị. Thôi, đó cũng là ý trời vậy. Nói rồi Sở Vân đưa mắt nhìn thi thể của Thiệu Bình và Thiệu Tĩnh một lúc lâu. Bỗng chàng cất tiếng cười nhạt. 3 năm trước, tại cửa sông Hoàng Hà đổ ra biển. Giữa lúc mà đất trời cuồng nộ, sấm chớp mưa xả, ta đã thề với trời đất rằng, nếu mà ta còn có thể sống được, thì ta sẽ báo thù. Sẽ bắt những kẻ làm đổ máu ta phải đổ máu. Bắt những kẻ muốn đoạt mệnh ta phải táng mệnh. Hôm nay, ta đã làm được rồi. Lãnh Hoàn chủ, Khố Hoàn chủ, dùng hỏa long đạn đốt trang viện này đi, không được để lại một tí dấu vết ô uế nào. Lãnh Cương và Khố Tỷ cùng kính vâng lệnh, vung tay như chớp, bắn ra bốn phía những quả đạn. Và từ đó, hàng ngàn hàng vạn đốm lửa bay đi khắp nơi, bắt đầu thiêu hủy toàn bộ Huyền Lăng viện trong biển lửa ngút trời. Ánh lửa chiếu vào mặt Sở Vân, sa mặt tái mét của chàng nhuốm hồng ánh lửa. Chàng lẩm bẩm: "Kẻ mắc nợ máu kia, theo báo ứng ngày này là để ta nghe thấy tiếng khóc của người ở cõi u mình." Lê Tường cảm thấy khiếp đảm, vội nói: "Sở Vân, trông thần sắc của chàng thật là khiếp, chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi đây. Đại Mạc Đồ Thủ cũng đỡ Sở Vân cùng Cung Ninh nhảy lên đầu tường. Thanh kiếm trong tay Sở Vân vẫn chưa chà vào vỏ, lóe lên muôn ngàn ánh sáng lấp lánh dưới ánh lửa. Cổ Yến La Hán nhìn khắp mọi nơi một lượt nữa, rồi nhìn Lê Tường cười nói. Cô bé kia, chúng ta đi thôi, ở đây thật chẳng thú vị gì. Lê Tường đã vội phóng mình phi thân theo sát bên mình Sở Vân. Thế là trong ánh lửa ngút trời rực lửa trong đêm thâu, họ ra đi, để lại sau lưng một cảnh thê lương rùng rợn. Kết quả của một cuộc tàn sát đẫm máu. Đi cách dãy núi có huyện Lăng Viện chừng 30 dặm về phía đông, họ gặp một thôn nhỏ có chừng 10 nóc nhà, cùng làm một nghề đánh cá. Ở đây chẳng có sông, không gần biển, chỉ có một cái hồ nước phẳng lặng ẩn mình sau khe núi ở phía rừng sâu, có phong cảnh đẹp mê hồn. Đó là một hồ nước trên đỉnh núi, mặt hồ như gương, nước trong thấy đáy, từng đàn cá sắc đỏ bơi lội tung tăng trong nước. Bờ hồ là thảm cỏ xanh mượt, mọc xen kẽ đá trắng phào phào. Cái hồ ấy là Lạc Nguyệt Hồ, đã nuôi sống dân cư ở đây. Trên bờ hồ, dưới bóng mấy cây của tùng bách cổ thụ, có một căn nhà hoàn toàn bằng gỗ, từ đó có thể nhìn thấy toàn cảnh hồ nước tuyệt trần kia. Trước nhà, Khố Tị và Lãnh Cường đang nói chuyện phiến. Nghiêm Tiếu Thiên thì với lỗi hành văn đặc dị của mình, kể cho Cung Ninh nghe những sự tích anh hùng của đời mình. Trong nhà chia làm hai gian, gian ngoài có 5 chiếc giường gỗ đơn sơ. Vén tấm rèm, có thể nhìn thấy gian bên trong có 2 chiếc giường đặt hai góc, ở giữa có một tấm màn vải ngăn đôi. Lúc ấy, chủ nhân của 2 chiếc giường ấy đang ở cùng nhau. Sở Vân từ lưng ra ngực quấn băng, mấy ngón tay trái cũng vậy, nhưng mà đã gần khỏi, chỉ có cánh tay là hoạt động linh hoạt mật hồi. Sở Vân cà râu tóc của mình lên mặt Lê Tường, làm nàng nhột nhạt quá mức, đẩy chàng ra xa. Huynh là đồ quỷ, vừa mới thương thế mà. Sở Vân hôn đôi môi nồng nàn của Lê Tường thật lâu, rồi gặm vành tai, bờ vai, cả cái cổ cao cao mịn mịn của nàng nữa, làm cho nàng ngây ngất, nhắm cả hai mắt lại, hai má đỏ bừng, hơi thở dồn dập, cả người nóng bừng lên. Sở Vân nói, Tường muội, người muội như là lò lửa, đốt cháy cả con tim của huynh rồi. Nàng cà cà mũi mình vào mũi của Sở Vân, nói khẽ, huynh có sợ lửa này không? Thấy Sở Vân chồm đến hôn lên mắt mũi môi của mình liên tiếp, Lê Tường nói, chưa đủ cơ à? Huynh, nhiều quá rồi đấy. Không, huynh chỉ muốn nuốt muội vào lòng, hòa thân thể muội vào cơ thể của huynh mãi mãi, biến thành một nửa của huynh, có vậy mới không rời huynh được. Vậy thì hãy làm như thế đi, để muội mãi mãi là một nửa của huynh, để tim muội đập theo nhịp đập của con tim của huynh. Sở Vân dụi mặt vào mái tóc thơm như là mùi bạch lan hoa của nàng, hơi thở hồn hển nói, Tường muội, muội thật là thơm, cứ như là một đóa hoa lan mới vừa hé nở. Vì sao con gái lại thơm như vậy? Bỗng Lê Tường đẩy chàng ra, trừng mắt hoài gay gắt. Cái gì? Đều vậy á? Sở Vân, huynh đã từng gần gũi bao nhiêu cô gái rồi? Ngoài cô ta ra, chỉ có muội mà thôi. Cô ta là ai? Không cần nhắc đến cô ta nữa. Được không? Cô ta đã không còn tồn tại nữa. Cô ta muội không cần biết, chỉ giận là muội gặp huynh quá muộn. Còn người nào nữa không? Không có. Tường muội, huynh chỉ nói hớ có một câu. Thật ra là đối với chuyện này, huynh vô cùng nghiêm túc. Người ta gọi huynh là lãng tử, chỉ vì huynh phóng túng tự do, cứng đầu khó trị, chứ không phải là muốn nói tới chuyện quan hệ bừa bãi đối với đàn bà con gái. Điều này muội cần phải hiểu cho rõ ràng. Lê Tường vừa định hỏi thì đôi môi của nàng đã bị đôi môi rực lửa của Sở Vân cắn chặt, và cả thân hình của nàng cũng bị chàng siết chặt đến nghẹt cả thở. Một lúc sau, Lê Tường mới hít được một hơi, đỏ mặt nói, thật là dày mặt, khinh người ta, thủ đoạn của huynh từ lâu rồi. Đừng nói nữa, huynh rất là thông minh, học võ công cũng vậy. Có rất nhiều điều chưa được truyền thụ, huynh mày mò ra đấy. À mà muội chưa cho huynh biết vì sao thân thể của muội lại thơm như vậy, thơm đến nỗi phát thèm lên được đấy. Má nàng hồng lên, đỏ thắm, hai mắt long lanh nhìn xuống, e thẹn nói nhỏ. Đó là chuyện riêng của người ta. Huynh là con trai hỏi như vậy. Vớ vẩn, nói cho huynh biết để mà huynh cười cho. Tường muội, muội nói đi, huynh không cười đâu. Thật đấy. Sao vậy? Sao muội lại che miệng không nói? Huynh biết rồi, muội sợ người khác nghe chứ gì. Đồ quỷ, huynh hư lắm, quỷ ạ. Vừa ôm ghì lấy nàng, hôn đắm đuối thèm khát, Sở Vân cười hỏi. Thế này có hư không? Có phải là quỷ hay là người đây? Tưởng muội, thật ra muội không nói thì huynh cũng biết. Muội nhất định là đã từng dùng một loại phấn thơm đặc biệt nên là mới thơm như thế chứ gì. Lập tức Lê Tường ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt của Sở Vân nói. Cái gì? Muội bôi phấn sáp à? Huynh đừng có mà lầm tưởng, nghĩ sai như vậy. Đừng đem họ Lê muội mà so sánh với các gia tộc khác. Mùi thơm ấy chỉ có cha mẹ muội mới có thể hiểu được. Nói cho mà biết, lúc mà bà nội muội còn sống, rất là thích bách lan hoa vì mùi thơm của nó. Bà dùng nó để tắm gội, ướp hoa, thay trà uống, như vậy suốt cả mấy mươi năm trời. Cho nên bà đi tới đâu là ở đó có mùi thơm của bách lan hoa. Cho đến hôm muội chào đời, cả gian phòng sực nức mùi bách lan hoa. Cha mẹ muội vui mừng khôn xiết. Đó, chuyện là như vậy đấy, đã rõ chưa? Hương thơm ấy tự nhiên mà có, hiểu chưa? Chứ chẳng có dùng một loại hương phấn nào đâu, đừng có mà đoán mò. Ồ, hương mỹ nhân. Thì ra mùi hương trên thân thể của muội là tự nhiên mà có, thật là đặc biệt. Nếu mà huynh mà không thích muội, thì làm sao mà được muội nói cho sự thật như vậy? Lê Tường biết mình bị mắc lừa thì hận dỗi, đấm vào vai của chàng lìa lịa. Bỗng Sở Vân á lên một tiếng, khiến cho Lê Tường tưởng mình là chạm phải vết thương của chàng, nên là lo sợ dừng tay lại, nép vào ngực của chàng nói. Đau chưa? Đã đau chưa nào? Ngoan chưa nào? Muội xin lỗi nhá. Muội sai rồi. Sở Vân nhìn nàng, đăm đăm, rồi buột miệng gọi. Tường muội, huynh yêu muội, yêu muội vô cùng. Mấy tiếng ấy như là sét đánh vào tai của nàng, mà cũng như là mật ngọt rót vào lòng của nàng. Lê Tường từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt của Sở Vân với cái nhìn âu yếm, ngọt ngào đắm đuối. Rồi từ đôi mắt tuyệt đẹp kia, hai hàng lệ nóng hổi tuôn trào. Nàng nhắm hai mắt lại, ngậm mấy sợi tóc trong đôi môi mọng đỏ của mình, thổn thức nói. Huynh, huynh làm cho tim của muội vui quá, nó đập đến loạn nhịp mất rồi. Muội phát điên lên mất. Huynh, huynh là của muội, mãi mãi là của muội. Huynh, muội yêu huynh, yêu huynh. Thế rồi hai người lại ôm chầm lấy nhau, đôi môi như là không thể nào muốn rời xa nhau nữa. Tường muội, muội rất là đẹp, đẹp vô cùng. Huynh cũng rất là đẹp trai, đẹp lắm. Muội không cần biết huynh hư hay là tốt, anh hùng hay là tiểu nhân. Muội chỉ cần được yêu huynh và huynh yêu lại. Được như thế thì huynh là người đàn ông đẹp nhất ở cõi đời này. Nàng chưa dứt lời thì Sở Vân đã ôm chầm lấy nàng, hôn đắm đuối lên đôi môi mọng đỏ của nàng. Lê Tường nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn cuồng nhiệt ấy, rồi từ từ mở mắt ra. Rồi nàng vội đẩy Sở Vân ra, chỉ về phía cửa sổ. Lúc ấy vầng trăng đã treo xéo xéo trên mặt hồ. Vầng trăng trong vắt như là mặt hồ và hồ nước cũng vàng rực như là ánh trăng đẹp, thơ mộng, huyền ảo. Trăng hôm nay rất là đẹp, Sở Vân ngẩn người nói. Xem kìa, lạc nguyệt hồ. Trăng soi bóng nước, nước lồng khuôn trăng. Mặt muội cũng ngập ánh trăng. Hồn huynh bỗng đắm trong mắt muội. Huynh thật là mơ mộng, huynh cũng đầy tâm hồn thi sĩ đấy. Không những huynh có tâm hồn thi sĩ, mà còn cả một âm mưu quỷ kế đấy. Muội có thấy âm mưu kế hoạch của huynh lợi hại ra sao chưa? Thì cứ nhớ lại cái hôm muội định đến ám sát huynh, là biết ngay ấy mà. Sở Vân lại càng ôm chặt lấy nàng hơn. Chàng nói, vì thế nên là mới có hôm nay, mới có tình yêu, mới nên chồng nên vợ như thế này. Đồ quỷ, bậy nào, đồ quỷ. Rồi tiếng nàng chìm đắm trong nụ hôn cháy bỏng của Sở Vân. Đêm trở nên vắng lặng, chỉ có ánh trăng soi sáng mặt hồ và hơi thở hồn hển, nồng nàn của đôi trai gái yêu nhau.